Không có việc gì, em không sao, anh rể, anh dẫn chị em đi đi, trở về sớm một chút nha. Hàn Lăng Sa lấy lại điện thoại di động, hung hăng lườm cô một cái, lại nghe Cố Trạch Vũ nói, là em ra ngoài hay là anh vào trong bắt em, à đừng mà em ra là được chứ gì. Hàn Lăng Sa sợ hắn đi vào lại gây rối thêm, vội vàng đồng ý, tiểu mông, đợi lát nữa em và Tiếu Tiếu về trước, tối nay ngủ một chỗ với chị đi rồi sẽ quay lại ngay, ừ chị không cần phải lo lắng cho em, hẹn hò cho tốt với anh rể đi. Ninh Mông đi mấy bước tìm Lâm Tiếu, rồi quay người lại, nhỏ giọng bên tai Hàn Lăng Sa, anh rể thật ra rất đẹp trai. Hàn Lăng Sa lườm, Ninh Mông lập tức thoát đi không còn bóng dáng. Mày nheo đi đến bãi đậu xe, xa xa chỉ thấy xe của hắn, cũng không thấy có người. Hàn Lăng Sa đến gần muốn nhìn có phải hắn đang ngồi trong xe không. Vừa mới đến gần hai cái Audi A8L6, 3W12 đã bị một lực lớn như bức tường đè lên xe. Tiếng chói tai của cô ngay lập tức bị chặn lại. Cố Trạch Vũ không còn dáng vẻ dịu dàng ngày thường nữa. Hôn kịch liệt, chiếc lưỡi nóng bỏng tứ lược trong khoang miệng cô, không buông tha dù là một góc nhỏ. Cả thân người Hàn Lăng Sa bị đặt trên đầu xe, sắt thép sau lưng làm cô bị đau. Trước mặt bị thân thể nóng bỏng của hắn chèn ép, tiến thoái lưỡng nan, khi Cố Trạch Vũ buông cô ra cũng là lúc Hàn Lăng Sa cảm thấy thở cũng khó khăn. Toàn thân như nhũn ra. Không đứng vững, chỉ đành ôm lấy hắn, miễn cưỡng tìm chỗ chống đỡ. Cố Trạch Vũ trượt tay theo mái tóc dài của cô, giọng nói không những không có điểm dịu dàng mà còn có điểm trách cứ. Sao lại nhảy như vậy? Hả, còn ăn mặc ít như vậy? Quà tặng dành cho anh. Không thích à? Hàn Lăng Sa trừng phạt nắm chặt cánh tay hắn. Không thích cũng không còn cách nào khác, cũng không thu trở lại được. Có thể đưa tiện em biết anh muốn cái gì? Không, Hàn Lăng Sa đẩy hắn ra. Không được, như thế, sẽ có đứa bé, có cũng không sợ, vừa đúng lúc kết hôn. Anh đúng là điên rồi. Em mới có 20 tuổi thôi. 20 cũng đã qua độ tuổi cho phép rồi tiểu quái. Cho anh có được không? Vốn là không bỏ được. Trải qua một đêm trêu chọc, hơn nữa tối nay cô còn biểu diễn đặc sắc như vậy. Hắn thực sự không nhịn được nữa rồi. Lúc nãy đứng đây một mình cũng nghĩ rất nhiều. Nếu quả thật tiến bộ đến mức đó, nói không chừng Hàn Hành Viễn có phản đối cũng không tác dụng. Nghe nói rất đau em sợ hơn nữa. Nếu có đứa bé thì sao? Ngày kia anh bắt đầu hình thức huấn luyện khép kín. Mãi cho đến lúc kết thúc huấn luyện mới có thời gian gặp em. Anh thật sự nhịn không được rồi. Vừa nghĩ tới Quân Diễn. Trái tim Hàn Lăng Sa như thắt lại, nhìn thấy cảm xúc ẩn nhẫn trong mắt hắn, do dự chốc lát, vùi mặt trong lòng hắn, dầu dĩ nói, về nhà, Cố Trạch Vũ đầu tiên không phản ứng kịp, ngay sau đó là nụ cười rạng rỡ trên môi, kéo Hàn Lăng Sa nhét vào trong xe, động tác vội vàng có mấy phần hốt hoảng, đường đi thuận lợi, dường như không gặp một cái đèn đỏ nào, nhanh chóng về nhà hắn. Lúc Hàn Lăng Sa vừa vào đến cửa, giày chưa kịp cởi đã bị Cố Trạch Vũ ôm eo, xoay người đè lên tường trước cửa, hung hăng hôn lấy, vẫn là nụ hôn nhiệt tình bá đạo. Nhưng lần này, Hàn Lăng Sa bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, trái tim nhộn nhạo bắt đầu đáp trả, mặc dù tương đối không được trôi chảy nhưng lại dẫn dắt tất cả kích tình của Cố Trạch Vũ. Hắn hôn dần xuống, tới chiếc cổ trắng nõn của cô. Lưu luyến rồi trượt đến phần xương quai xanh, kéo váy áo cô xuống dưới, cắn một cái rồi đi lên, cũng không dùng sức nhưng cũng tạo ra được một số dấu vết mập mờ. Thử nghiệm chuyện tình lần đầu trần trụi, cơ thể Hàn Lăng Sa có chút run rẩy, Cố Trạch Vũ ôm lấy người cô, trực tiếp thả xuống giường. Hàn Lăng Sa ngã phịch, muốn đứng dậy lại bị cơ thể cao lớn của hắn chặn lại. Chặn hết tất cả đường lui của cô, tuy đến lúc này đã lên dây nhưng Cố Trạch Vũ vẫn còn do dự một chút. Hôn khuôn mặt cô, hơi thở không yên hỏi. Sa Sa, đây là cơ hội cuối cùng em có thể chạy. Hàn Lăng Sa đưa cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn. Nâng thân thể lên, hôn vào khóe miệng hắn. Dục vọng của Cố Trạch Vũ như con dã thú triệt để bị dụ ra ngoài. Chôn trước ngực cô, vừa liếm láp vừa khẽ cắn. Hàn Lăng Sa bị buộc phát ra những tiếng rên rỉ liên tiếp. Khi xác định thân thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới động thân. Đưa chính mình vào trong cơ thể cô. Đột phá trở ngại đó làm cô đau đến mức rơi nước mắt. Cố Trạch Vũ đau lòng cúi người hôn lên những giọt nước mắt cô. Vuốt ve thân thể cô, để cô tỉnh táo trở lại. Hàn Lăng Sa không ngừng cảm thấy đau. Dị vật xâm nhập cơ thể không những khiến cô đau đớn mà còn cảm thấy khó chịu. Cơ thể như bị bổ ra, ngón tay đau đến mức cong lên. Tiểu ca ca đau phản ứng bây giờ chỉ là kêu gào. Không thể nói ra được câu khác. Lúc Cố Trạch Vũ nghe được tiếng tiểu ca ca như nổi cơn phấn khích. Nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Cách chương.